Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 165. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Nhất Mặc, ngươi về đã lâu, tại sao bây giờ mới tới thăm bọn ta? Một lão trưởng lão nửa đùa nửa trách. Chuyện này, Nhất Mặc có lỗi, khi về nước còn có nhiều việc quan trọng phải làm. Đợi xử lý xong mới có thời gian tới thăm các lão gia gia. Nhất Mặc ái ngại nhìn ông. Không sao, không sao, người trẻ tuổi còn có nhiều việc phải làm. Cứ rảnh rỗi tới thăm bọn ta là được. Được, Nhất Mặc hiểu rõ. Tốt lắm, Nhất Mặc, ngươi đã tới. Chúng ta liền bàn chuyện chính. Hôn sự của ngươi và Vân Thanh Tính khi nào định? Nam Cung Sự Từ Tốn hỏi. Chuyện này, còn chưa vội. Tuy nhiên, chưa đợi anh nói hết câu, Cố Vân Thanh đã vội vàng trả lời thay. Đơn giản, cô là đang sợ anh thoái hôn. Ra ra, ngài đừng nói vậy. Nhất Mặc không biết đùa. Anh ấy sẽ khó xử. Nhưng, nhất định sẽ mời mọi người uống rượu hỉ của tụi con. Cố Vân Thanh mỉm cười lấy lòng. Rất tốt, rất tốt. Nam Cung Sự gật gù. Tỏ ý tán thành. Lão gia chủ, ngài xem. Vân Thanh trưởng thành rồi. Hiểu chuyện hơn rồi. Lão gia chủ không có hứng thú trò chuyện. Đại trưởng lão, ngài quá lời. Vân Thanh làm sao sánh được với đại tiểu thư Tử Uyên. Đang rảnh rỗi thưởng trà. Nhìn hết người này tới người khác tự đắc sủng nịnh. Tình huống nhàm chán như vậy không bằng để cô ở nhà xử lý mấy tập tài liệu kia. Ít nhất nó còn chút hữu ích. Nhưng chẳng để cô yên bình lâu. Rắc rối tự tìm đến cửa. Nói chuyện mắc mới gì mà kéo cô vào. Thật phiền phức. Đại tiểu thư, cô ấy còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Nam Cung Sự thật lòng đánh giá. Nhưng chỉ mỗi mình ông ta không biết. Câu nói này của ông buồn cười đến mức nào. Gì mà còn trẻ chưa hiểu chuyện. Muốn cô thực sự ra tay chỉ sợ ông ta có 10 cái mạng cũng không đủ để cô chơi đùa. Đại trưởng lão, ý tứ thật sâu sắc. Lão gia chủ nghe Nam Cung Sự bàn tán về Tử Uyên. Lập tức đã chạm đến vảy ngược của ông. Cháu gái ông là ai? Còn cần họ đánh giá. Lão gia chủ, đại tiểu thư còn trẻ. Quả thật cần phải thực nghiệm nhiều hơn. Điều này không thể trách được. Cô ấy rời xa gia tộc rất sớm. Thời gian lớn hoàn toàn ở bên ngoài. Rất ít khi trở về. Chuyện trong tộc nếu không có Vân Thanh ra mặt xử lý thì thật không thỏa đáng. Không thỏa đáng. Nam Cung gia nuôi các người để nhận lại hai chữ. Không thỏa đáng. Này thôi sao? Lão gia chủ, tộc Nam Cung người đông thế mạnh. Đâu phải chỉ dựa vào mấy lão già này có thể gánh vác. Mặc dù Vân Thanh ngoại tộc nhưng ngài cũng không được quá mức thiên vị đại tiểu thư như vậy. Nếu nói Vân Thanh danh không chính ngôn không thuận, chi bằng lão gia chủ nhận cô ấy là cháu gái nuôi. Ngài thấy thế nào? Hỗn xược, lão gia chủ đập bàn hét lớn. Từ bao giờ mọi chuyện lại không có tôn ti như vậy? Nam Cung Sử, cả đời này của lão tử chỉ có một cháu gái duy nhất. Tốt nhất ngươi nên loại bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu. Tộc Nam Cung dù lớn, cũng chưa tới mức cần con cháu ngoại tộc thay mặt đích nữ xử lý mọi chuyện. Nam Cung gia hệ phụ rất nhiều. Kỳ tài không thiếu, chỉ thiếu một danh phận. Ông chắc chắn cô ta sẽ vượt qua bọn họ. Lão gia chủ, Vân Thanh thiên phú không yêu nghiệt như đại tiểu thư nhưng tính cách đoan trang nhu hòa. Trầm ổn bình tĩnh. Hoàn toàn có đủ tư cách. Nực cười. Nam Cung Sử, có phải ông già rồi nên suy nghĩ lẩm cẩm? Nói đến tư cách, cô ta xứng. Ngài. Nam Cung Sử nghẹn lời. Quả thật Cố Vân Thanh hoàn toàn không xứng. Cách chương.